Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cùng giấc mộng xuất hiện hai lần. Có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng đường nó xuất hiện lần thứ ba, lần thứ tư thời điểm, liền ý nghĩa sự tình không bình thường. Vân vận từ trên giường ngồi dậy. Hồi ức cái kia phá lệ rõ ràng mộng. Màu đỏ biển hoa, nhiễm huyết bạch y. Tĩnh mịch màn đêm, phiêu ở trên hư không trung thong thả lưu động sông dài. Vân vận có thể nhớ lại trong mộng mỗi một cái chi tiết. Duy nhất manh mối lại chỉ có kia khối màu đen cự thạch. Cùng nàng trong cơ thể kia khối màu đen hòn đá nhỏ là giống nhau tài chất. Cự thạch chính diện có khắc tam sinh thạch. Mặt trái đỉnh chóp có khắc bốn cái tên. Xem chữ viết. Kia bốn cái tên cùng nàng trong cơ thể kia khối màu đen hòn đá nhỏ trên có khắc cái kia. Mình, tự cùng xuất từ cùng người tay. Tuy rằng Vân Vận chưa thấy qua Bích Lạc viết chữ. Nhưng nàng chính là theo bản năng cảm thấy mấy chữ này đều là xuất từ Bích Lạc tay. Vân Vận rũ mắt dựa vào đầu giường. Tưởng không rõ cái này mộng là có ý tứ gì. Trong đầu lại đều là người nọ ngày xưa ôn hòa cười. Cùng với không hề sinh khí nằm ở trên giường bộ dáng. Buồn cười nàng cùng nàng quen biết nửa năm có thừa. Nàng ở nàng trong trí nhớ lại chỉ có ba ngày là một cái người sống bộ dáng. Vân Vận đứng dậy, cưỡng bách chính mình không hề đi tự hỏi nơi đó hay không là người nọ mai táng nơi. Hôm nay Yên Nhiên trở về, cũng không biết Yên Nhiên chuyến này hay không thuận lợi. Lão sư phác lại đây Nạp Lan Yên Nhiên đánh gãy Vân Vận suy nghĩ. Vân Vận ôm lấy cái này luôn là ái dính chính mình tiểu đệ tử. Lại cảm thán với Nạp Lan Yên Nhiên cùng người nọ bế lên tới xúc cảm bất đồng. Người nọ thân thể mảnh khảnh lại không cốt cảm. Lớn nhất bất đồng lại ở chỗ người nọ luôn là thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể. Vân Vận ngồi ở tông chủ điện tiền ghế đá thượng. Nghe chính mình tiểu đệ tử cùng chính mình lại nhảy chuyến này trải qua. Nạp Lan Yên Nhiên lại ở rối rắm muốn hay không cùng nhà mình lão sư nhắc tới ở Ô Thản Thành gặp được cái kia hư hư thực thực lão sư bằng hữu người. Vân Vận lại mắt sắc nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên trên cổ tay cái kia màu bạc lắc tay. Không gian đạo cụ, chưa mệnh danh, hư hư thực thực xuất từ luyện khí đại tông sư tay. Lắc tay chủ thể sử dụng tinh chế bí bạc vì tài liệu. Được khảm có 4 viên đỉnh cấp không gian thạch cập nhị cấp giới hạch 1 viên. Này thượng điêu khắc có 54 cái cửu cấp trận pháp. Cộng đồng tạo thành một đạo thánh trận. Trận pháp tác dụng, bảo hộ, che đậy, tăng phúc, đạo cụ cấp bậc, ngụy thần khí. Một khi ra đời khí linh, vô cùng có khả năng tiến hóa vì thần khí. Kiến nghị thường dùng linh lực ôn dưỡng, lấy làm này càng mau ra đời khí linh. Vân Vận gần nhìn lướt qua, trong đầu liền tự động hiện ra này đó tin tức. Đây là Vân Vận tự Bích Lạc đi rồi không lâu liền phát hiện năng lực. Vân Vận chính mình phỏng đoán là nàng trong cơ thể kia khối hòn đá nhỏ tác dụng. Trên thực tế, đây là Bích Lạc ở Tam Sinh Thạch Thượng ra tay. Xem như một cái bách khoa sách tranh công năng. Kỳ thật bên trong còn có Bích Lạc để lại cho Vân Vận một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Truyền thừa xuất xứ lại là tịch tinh. Vân Vận chỉ cần tu luyện là có thể kích hoạt truyền thừa. Nhưng Bích Lạc sau khi chết, Vân Vận vẫn luôn tĩnh không dưới tâm tới. Cũng liền vẫn luôn không có tu luyện. Yên Nhiên, Vân Vận đánh gãy Nạp Lan Yên Nhiên lại nhảy hỏi. Người này lắc tay là ai cho ngươi? Nạp Lan Yên Nhiên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Là ở Ô Thản Thành nhận thức một người đứa. Là bởi vì không cẩn thận thương đến ta cho ta nhận lỗi. Vân Vận quỷ dị dừng một chút mới nói. Thu hảo, đừng làm người khác nhìn đến. Dùng thời điểm tiểu tâm chút. Dùng, lão sư, này còn không phải là cái vật phẩm trang sức sao? Không ngừng là cái vật phẩm trang sức, lấy máu nhận chủ, ý thức thăm đi vào là được. Cái này thực, quý hiếm, Vân Vận cẩn thận châm trước một chút dùng từ. À, nàng lúc ấy cùng ta nói không thế nào đáng giá. Không phải tiền vấn đề, là dù ra giá cũng không có người bán. Cùng loại với Cổ Hà đại sư thân thủ luyện chế lục phẩm đan dược. Vân Vận nói như vậy, Mạc Danh cảm thấy Cổ Hà luyện chế đan dược so ra kém này lắc tay. Bởi vậy lại bỏ thêm một câu. Ở Gia Mã đế quốc nội địa vị, Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc gật đầu, nhận chủ sau bắt tay liên giấu ở trong tay áo mặt. Ý thức tham nhập lắc tay chung sau, lập tức lại lui ra tới. Biểu tình cổ quái, làm sao vậy, bên trong có cái gì? Vân Vận nghi hoặc nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, nói, rất nhiều, lão sư, người kia rất có khả năng nhận thức ngài. Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn không cảm thấy như vậy đoạn thời gian nổi. Chính mình sẽ đáng giá Bích Lạc đưa nhiều như vậy đồ vật cho chính mình. Như vậy duy nhất giải thích chính là Bích Lạc nhận thức nàng lão sư. Hơn nữa quan hệ không cạn. Lão sư Sơ Vân kiếm liền ở người kia trên tay. Nàng nói nàng kêu Minh Bích Lạc. Minh, Bích Lạc, Vân Vận đột nhiên cười. Tóc đen mắt tím, cười rộ lên thực ôn nhu. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu. Nàng, còn chưa có chết. Yên Nhiên, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cùng các trưởng lão nói một chút. Nói ta có việc gấp. Không đợi Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng, Vân Vận trực tiếp đấu khí hóa cánh bay về phía Ô Thản Thành phương hướng. Vân Vận ở Ô Thản Thành dạo qua một vòng, cũng không có tìm được đã đang ở Minh Hà bờ đối diện Bích Lạc. Đành phải trở lại Vân Lam Tông. Lúc sau liền vội vã tuyên bố tạm thời bế quan. Nàng yêu cầu nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Cái kia nằm ở màu đỏ biển hoa trung Minh Bích Lạc hay không đã chết. Kết quả lại phát hiện, tam sinh thạch hay không có thể nhìn đến Bích Lạc hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Bế quan 7 ngày, cái gì phương pháp đều thử qua. Một lần cũng không thành công nhìn đến Bích Lạc. Nhưng thật ra đem Bích Lạc đưa cho Yên Nhiên cái kia lắc tay giá trị xem minh bạch. Bí bạc, quý hiếm luyện khí tài liệu. Luyện chế này lắc tay tinh chế bí bạc từ ít nhất đại tông sư cấp luyện khí sư thân thủ luyện chế cực kỳ chân quý. Không gian thạch, thứ vị diện cập nào đó tiểu không gian hủy diệt khi hình thành. Không gian gió lốc cập không ổn định không gian cái khe chung đều có sản xuất. Chủ yếu tác dụng vì chế tác không gian đạo cụ. Giới hạch, thế giới hủy diệt khi sản xuất, là một cái thế giới căn cơ. Tiểu thiên thế giới sản xuất một bậc giới hạch. Trung ngàn thế giới sản xuất nhị cấp giới hạch. Thế giới vô biên sản xuất tam cấp giới hạch. Lấy thế giới vì tài liệu. Vân Vận cảm thấy chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Bích Lạc. Nàng cùng nàng giống như căn bản là không phải một cái thế giới người. Vân Vận tự giễu cười. Kia nàng cùng chính mình từng nói qua những lời này đó tính cái gì? Vui đùa sao? Hiện tại xem ra, nàng mượn chết giả đi luôn. Chính mình còn ngây ngốc vì nàng thần thương. Chính mình nhưng còn không phải là một cái chê cười. Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện, tự lão sư xuất quan sau, lão sư giống như liền bình thường, không hề nhìn chằm chằm kia kiện quần áo cùng kia quyển sách phát ngốc, cũng không ở không ngủ không nghỉ xử lý tông môn sự vụ, chỉ là giống như càng thanh lãnh chút, chính là cái tên kia lại giống như trở thành cấm kỵ, không chuẩn lại bị nhắc tới, Vân Vận nỗ lực muốn cho chính mình quên mất người kia. Nàng đem kia kiện quần áo cùng kia quyển sách đè ở đáy hòm. Ý đồ hủy diệt người kia đã từng tồn tại quá chứng minh. Nhưng Vân Vận làm này đó nỗ lực lại ở khi cách mấy tháng. Lại một lần nhìn thấy người kia khi nháy mắt băng dài. Vân Vận trước vài lần nhìn đến Bích Lạc khi đều cho rằng Bích Lạc đã chết. Vân Vận bản thân có thể quan sát Minh Hà bờ đối diện thời gian lại đoàn. Hữu hạn thời gian đều dùng để lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Như cũ là kia phiến màu đỏ biển hoa. Vân Vận nhìn kia nói bạch y bóng người. Nàng giống như càng gầy. Sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Nàng trạng thái so các nàng mới gặp khi càng kém. Liền lộ ở bên ngoài nửa thanh cánh tay đều bạch giống giấy giống nhau. Vết máu phần lớn ở cổ tay áo thượng. Là thương tới rồi tay sao? Vân Vận thấy không rõ tích. Nàng chỉ cảm thấy như vậy Bích Lạc yếu ớt làm người đau lòng. Vân Vận từ từ truyền tỉnh. Than nhẹ một tiếng. Thật là làm người không yên lòng. Nhưng đừng đã chết. Mình Bích Lạc. Người còn thiếu ta một lời giải thích đâu. Cách chương.